Bây giờ trời cũng không sớm lắm, tôi cùng với toàn chân giáo chủ mở đầu trước một trận này. Trùng Dương mỉm cười gật đầu đáp, thất huynh định dùng quyền hay là binh khí? Hồng Thất Công nói, lão ăn mày không có binh khí mà chỉ có cây gậy đánh chó thôi. Lão ăn mày không khi nào mà chịu dùng gậy đánh người, trừ phi con người ấy như là lão độc vật thì chẳng kể nghe. Dương Chân Nhân lúc nãy có ý muốn tiếp giáng long thập bát chưởng của tiểu đệ, thì tiểu đệ xin dùng giáng long thập bát chưởng để mà hầu tiếp phải hơn. Dương Trục Dương đáp lại một tiếng, vâng. Người đã bước ra giữa trận, hai tay chắp nhau thành một lễ gọi lớn. Xin thất huynh ra thế. Hồng Thất Công cất giọng nói, cam thất lễ đây. Chưởng trái đã đảo tròn, tay phải vạch vào khoảng nửa vòng cung theo thế kháng long bửu hối đánh dút vào ngực của Trùng Dương. Trùng Dương không chút bối rối, hai tay áo phất lên một cái, dùng thế lão tử quy tụ trong thái ất quyền pháp tung ra một tiềm lực, đẩy trượt chưởng phong của Hồng Thất Công sang một bên. Hồng Thất Công buộc miệng khen một tiếng, hảo chiêu. Tay phải của y đã dương ra một thế kim long tại điền, đấm dút vào vai của Trùng Dương. Tiếp theo đó, cùi chỏ của tay quyền bên hữu đấm thóc vào mạng mỡ của Trùng Dương theo thế chiến long tại giả, một chiêu mà hai thức, nhanh như điện xẹt. Trùng Dương bèn hiển lộng tất cả công phu cao thâm của mình ra, vai trái hơi sệ xuống, dùng thế đảo kề kim đăng quá giải chưởng lực của Hồng Thất Công, đánh ngay vào mặt. Tiếp theo đẩy thân hình hơi rùng xuống, quay tròn một vòng theo thế long nữ phân lãng, thoát khỏi đầu cùi chỏ, đánh xuyên vào eo lưng. Lối đánh phất phới nhẹ nhàng, thân pháp thấp thoáng kỳ ảo, khiến Hoàng Dược Sư và đoàn hoàng gia đứng ở bên ngoài không khỏi khen thầm. Trùng Dương nhường Hồng Thất Công đủ ba chiêu đào xong, thái ất quyền bỗng dục từ thế thủ chuyển sang thế công, dùng dút liên tiếp hai chiêu thiên kim phục chùy, rồi liên hoàng thôi chưởng. Bên ngoài nhìn vào tưởng đâu là hai tay cùng công ra một lúc, nhưng mà kỳ thật chỉ là một tay mà biến thành hai thức, trong nháy mắt đã tấn công luôn bốn chiêu một lượt, nhanh không kịp nhìn. Hồng Thất Công giúp người thối lui ra sau, sử dụng thế thần long điếu dĩ, giới tài đánh tréo trở ra sau, mới quá giải được tuyệt chiêu vừa rồi của Trùng Dương. Hồng Thất Công vận dụng tất cả tuyệt kỹ kỳ xảo trong giáng long thập bát chưởng ra ứng phó với vị đệ nhất bá chủ võ lâm toàn chân giáo chủ. Mỗi chiêu mỗi thế đều dũng mãnh vô cùng, chưởng phong ào ào như cơn gió trút. Hoàng Dược Sư thấy trời đã khuya, vừa định kêu gọi ngừng tay. Hồng Thất Công bỗng quát lên một tiếng, song chưởng đồng lượt đẩy mạnh ra thế song long phụng chu, tấn công vào ngực của Trùng Dương. Chưởng phong trăm mạnh như hai trái núi cuồn cuộn ập tới. Trùng Dương không chút bối rối, khẽ thối ra sau nửa bước, quyền trái giở lên cao, xỉa thẳng hai ngón tay, nhắm ngay lưng của Hồng Thất Công, điểm lẹ một cái. Lạ thay, cái điểm ấy xem ra rất nhẹ nhàng, bình thản, nhưng không có một chút sức lực gì, nhưng đủ làm cho Hồng Thất Công phải loạn choạng, thối lui lia lịa ra sau ba bước mới gượng đứng vững được. Hồng Thất Công vội nhanh thâu song chưởng và nói, lão ăn mày chịu thua rồi, nhất dương chỉ công phu thật là tuyệt diệu. Thì ra sức mạnh của song chưởng Hồng Thất Công đánh ra hùng mạnh vô song, nếu mà đem đối phó với Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia hay là Âu Dương Phong trong ba người thì bất luận người nào cũng không dám dung chưởng hứng đón. Nhưng mà Trùng Dương chỉ khẽ dùng nhất dương chỉ công phu điểm nhẹ vào giữa hai luồng chưởng phong sấm sét ấy. Nói một cách khác là kinh lực của nhất dương chỉ phát ra mường tượng như là một lưỡi kiếm sắc bén vô hình, xuyên thủng chưởng phong và đâm xoẹt vào trước ngực của Hồng Thất Công, bắt buộc y phải thối lui ra sau. Hồng Thất Công là con người tuy nóng nảy nhưng mà rất trực tính, tự hiểu là Trùng Dương thái ất quyền giao đấu với mình từ nãy giờ chỉ có 7 thành công lực, nên mình mới có thể cùng chàng quay quần dư 200 hiệp. Nếu mà khởi đầu Trùng Dương dùng ngay tuyệt kỹ nhất dương chỉ thì mình đã bị đánh bại từ lâu rồi. Hồng Thất Công lên tiếng chịu thua. Buổi thứ ba của cuộc so tài kể như kết liễu, mọi người ngồi xếp bằng tĩnh tọa, tụ thần điều khí để mà nghỉ ngơi qua đêm. Âu Dương Phong âm thầm tính toán, tại sao Trùng Dương chỉ dùng hai ngón tay dí nhẹ một cái mà Hồng Thất Công phải khựng bước thối lui chắp tay chịu bại. Vậy quyền pháp ấy là quyền pháp gì? Nhất dương chỉ là cái quái gì chứ? Chắc có lẽ là tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh đem ra ứng dụng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Âu Dương Phong suốt đêm trằn trọc, nghĩ tới nghĩ lui, trời đã trở sang canh ba lúc nào y cũng không hay, không dằn lòng được nữa, bèn lên tiếng hỏi. Dương Chân Nhân, trong lòng tôi có điều thắc mắc muốn nhờ ông giải cho rõ. Trung Dương liền nói, xin nói cho biết. Âu Dương Phong khẽ tằng hắn một tiếng và nói, Dương Chân Nhân, công phu lúc nãy ông dùng đánh bại Hồng Tất Công có phải là học thuộc từ trong Cửu Âm Chân Kinh rút ra chăng? Trung Dương mỉm cười đáp, không, đó là tuyệt nghệ của gia sư truyền lại. Những công phu trong Cửu Âm Chân Kinh hơn phân nửa là võ học của bạn môn Tả Đạo. Bần đạo chẳng bao giờ chịu luyện. Kẻ đạo sĩ xuất gia không hề biết nói dối, nếu mà cuồng ngôn xảo ngữ phải bị đọa luân hồi kiếp kiếp ở địa ngục A Tỳ. Âu Dương Phong hứ lên một tiếng tỏ vẻ không tin. Hồng Thất Công bất bình xen vào. Lão độc vật, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, đợi đến lúc mi giao đấu thì biết rõ chứ gì. Âu Dương Phong nhếch mép cười ngạo nghễ rồi im lặng chẳng thốt một lời. Trời vừa rạng đông, Hoàng Dược Sư đã đứng dậy phủi áo và nói, Dương Chân Nhân, trận này đến phiên tiểu đệ xin thỉnh giáo cao chiêu đây. Trước đây, Hoàng Dược Sư đã cùng Trùng Dương đụng độ nhau 3 lần. Lần thứ nhất trên quan đạo ở Quỳnh Hải, lần thứ nhì trên đỉnh Hoa Sơn và lần thứ ba trên đảo Đào Hoa. Cả 3 lần Hoàng Dược Sư đều bị kém thế hơn. Lần này, tại Đại hội Luận Kiếm Hoa Sơn cũng là lần so tài thứ tư giữa chàng và Trùng Dương Chân Nhân. Trùng Dương cũng chậm rãi đứng dậy và nói, xin lĩnh ý mời Hoàng đạo chủ ra tay. Hoàng Dược Sư chẳng chút khách sáo, dung chưởng đánh mạnh ra dút một tiếng. Dùng ngay phách không chưởng tung ra 2 ngọn chưởng phong ném dục vào ngực của Trùng Dương. Mọi người tưởng đâu Hoàng Dược Sư sẽ dùng quyền pháp trấn đảo chính là Lạc Anh chưởng ra đối phó với Trùng Dương. Nào ngờ mới khởi đầu Hoàng Dược Sư đã đem phách không chưởng ra tấn công, vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Trùng Dương dùng tay áo rộng phất phới, vẫn theo mẫn cũ dùng quyết chữ xả ở trong thái ất quyền đẩy trợt chưởng lực phách không của Hoàng Dược Sư ra ngoài. Hoàng Dược Sư không một giây chậm trễ, nhảy sấn tới trước vèo vèo liên tiếp tấn công ra 3 chưởng, toàn là Lạc Anh chưởng pháp. 3 chưởng vừa thoát ra khỏi tay, một chân cũng lè như chớp tung ra tấn công tới tấp. Hồng Thất Công thấy vậy thầm nghĩ, à, té ra hắn đem 2 thứ công phu phối hợp thành 1, 3 chưởng kẹp theo 1 cước trên dưới đồng lượt tấn công, lợi hại thật. Trùng Dương vẫn ung dung tự tại, thái ất quyền từ tay lao ra, bay trên đỡ dưới, thoát đồng thoát tay. Hoàng Dược Sư liên tiếp tấn công tới tấp, khi 3 quyền kẹp 1 đá, lúc 5 chưởng quét 1 cước, lắm lúc thì lại liên hoàn dùng ra 3 cước, rồi lại 2 tay sử dụng Lạc Anh quyền chưởng pháp biến quá phức tạp, chiêu thức nhanh chóng kỳ ảo, cố ý cho đối phương ảo loạn nhãn quan, không còn biết đâu mà tránh đỡ được. Trùng Dương sau trước vẫn y nhiên, tâm thần không chút dịu động. Thái ất quyền linh biến khi đón cứng, lúc đỡ mềm, thế hư đổi lấy thế hư, thực chiêu dùng thực chiêu quật lại, mặc cho Hoàng Dược Sư dùng tất cả tài nghệ tuyệt kỹ, vận dụng mọi chiêu pháp khi thực khi hư, khéo léo cách nào, Trùng Dương vẫn vững như thế núi, ứng phó một cách thích đáng, chẳng chút lầm lẫn. 2 bên một công một thủ, tới lui tránh né, 2 bóng người quyện với nhau thành một khối đấu nhau trên 200 hiệp vẫn chưa phân định hơn thua. Đào Hoa đạo chủ nghiên cứu tinh vi Lạc Anh chưởng và Tạo Diệp thố cả mấy năm trời. Lần này cùng với Dương Trùng Dương giao đấu, những tưởng với tuyệt kỹ độc đáo vô nhị ấy có thể áp đảo được Trùng Dương. Nào ngờ lúc đem ra ứng dụng, cảm thấy 2 công phu đắc ý nhất của mình vẫn còn sút kém địch thủ quá nhiều. Âu Dương Phong thầm lắc đầu tự nhủ. Hoài danh lẫy lừng như là Đào Hoa đảo chủ kia, rốt cuộc cũng chẳng nên tích sự gì. Học đáo dụng thời phương học thiểu, học đến chốn nhưng mà khi dùng vẫn thấy thiếu. Câu ngạn ngữ ấy thật chẳng sai chút nào. 2 người lúc ấy đã giao tay thêm 50 hiệp nữa rồi. Hoàng Dược Sư bỗng thò vào bầu áo, rút ra 1 thanh ngọc tiêu cầm nơi tay. Chưởng trái vẫn y như cũ, dùng Lạc Anh chưởng, tay phải nắm chặt ống ngọc tiêu, theo chiêu thức điểm nguyệt của Phán Quan Bút, điểm quét đâm xỉa tấn công tới tấp vào các đại quyệt trên khắp người Trùng Dương. Quy lực vì thế trong khoảnh khắc gia tăng thêm mấy lần. Trùng Dương buông khẽ tiếng cười, thái ất quyền mềm nhẹ ung dung, đón chặn dễ dàng như là chẳng chút dùng sức. Bên trong còn lắm khi ẩn hiện một vài chiêu phản kích lợi hại khiến cho Hoàng Dược Sư buộc lòng phải nhảy lui tránh né. Hồng Thất Công cảm khái tự than thầm, Trùng Dương chân nhân quả là một kỳ tài trời xanh. Lão ăn mày ta hận mình là lúc nhỏ quá biến nhát, chẳng chuyên cần.

Trùng Dương hốt hoảng giật mình, vừa định lên tiếng kêu ngừng tay thì chợt Đoàn Hoàng Gia mỉm cười đứng yên, chẳng thèm tránh né. Chỉ nghe bùng một tiếng, hai bóng người liền phân lìa ra phải trái hai bên, lại thấy Hồng Tất Công nhảy ra ngoài 7-8 bước, thiếu chút nữa là té nhào. Âu Dương Phong được dịp trả thù liền chỗ lớn: "Ôi, cái lão ăn mày thúi thua rồi." Nói chưa dứt lời thì nghe Đoàn Hoàng Gia thịt thịt thối lui ra sau 2 bước, loạn choạng như sắp té. May mà ông lập tức dùng thân pháp Thiên Cân Trụy thấp rùng thân mình xuống, ngón chân biếu chặt xuống mặt đất, cho nên mới tránh khỏi nằm dài dưới mặt đất. Chương 47, Định Ngôi Ngũ Bá. Sẽ là Hồng Thất Công đấu với Đoàn Hoàng Gia trên 300 hiệp, tự biết công phu của đối phương chẳng thua sút mình, nếu không dùng hiểm chiêu khó mà chế phục thủ thắng được, nên y quát lên một tiếng rồi tung bổng thân hình lên cao 2 trượng, hai tay giang ra theo tư thế đại bằng triển dực, 10 ngón tay tợ như là 10 chiếc móc sắt chụp xuống giữa đỉnh đầu mệnh môn của Đoàn Hoàng Gia. Vốn ra Hồng Thất Công chẳng có ý đả thương người, mà chỉ định bụng chộp nhẹ vào mảng tóc trên chóp mão của Đoàn Hoàng Gia để mà cười chút chơi thôi. Nào ngờ Đoàn Hoàng Gia trong lúc quá cấp bách dùng ngay thế miêu phục kim lương, dùng tay lên trên để mà chặn lại, và cái ngăn ấy đã ngầm giận Tiên Thiên Công. Hồng Thất Công vừa chạm đến bàn tay của ông, lập tức biến trảo thành quyền đè mạnh trở xuống. Như vậy từ trò đùa đã biến thành cứng đấu cứng, mạnh tông mạnh. Hai người đều đem đầy đủ sức lực toàn thân ra, khiến cho hai luồng sức lực chạm nhau nổ lên chát chúa, và hai người cơ hồ suýt té nhào dưới đất. Trùng Dương thấy vậy chẳng khỏi cười lên ha hả. Hồng Tất Công nhảy tọt ra phía sau, nói lia lịa: "Nương tay, nương tay rồi." Đoàn Hoàng Gia cũng vòng tay đáp: "Thất huynh quá lời, đa tạ thất huynh đã nể tài cho." Cả hai đồng cười to lên, hoàn toàn chẳng chút thù hiềm. Âu Dương Phong thầm kêu khổ trong lòng, vì hai người đấu xong trận này thì sáng mai đã đến lượt y cùng Trùng Dương so tài rồi. Âu Dương Phong tự lượng sức mình không làm sao mà thắng nổi Trùng Dương được, trừ phi trước thời gian ngày mai giao đấu nhau, phải cấp tốc tìm ra một biện pháp nội trong đêm nay để mà đối phó cho kịp thời, bằng không thì sự bại nhục không sao tránh khỏi rồi. Âu Dương Phong ngẫm nghĩ dây lâu, tìm ra được một độc kế hạ Trùng Dương, bèn quay sang nói với chàng: "Dương chân nhân, đàn rắn của tôi đói rồi, tôi qua bên ấy cho rắn ăn có được chăng?" Trùng Dương cười đáp: "Âu Dương huynh lại trở thành khách sáo như thế à, xin cứ tùy tiện." Âu Dương Phong vừa đứng dậy xuống núi ngay. Hồng Thất Công nhìn theo bóng lưng quy xuống núi, hừ nhẹ một tràng nói: "Cái lão độc vật tự hiểu mình không phải là địch thủ của Dương chân nhân, đột nhiên xuống núi, chắc hắn là có ý gian gì đây?" Trùng Dương cười nói: "Thất huynh, Âu Dương Phong dù sao cũng là một tông sư của một phái võ, chắc không đến nỗi hèn hạ như thế đâu." Hồng Tất Công cười nhạt đáp: "Chưa chắc, lão độc vật lòng lan dạ sói, chuyện gì y cũng có thể làm được. Anh ruột của y cùng y luyện võ, bỗng ngã ra chết một cách ám muội. Có người đồn đại là y cùng chị dâu không được trong sạch lắm, có hành vi ám muội trái đạo luân thường. Nếu như Cửu Âm Chân Kinh để lọt vào tai của y, thật là một quả lớn trong giang hồ võ lâm lắm vậy." Trùng Dương nghe Hồng Tất Công nói thế, trong lòng không khỏi ái ngại lo âu. Hồng Tất Công nói tiếp: "Lão ăn mày cần đi tiểu một chút, thuận tiện xuống núi tìm chút đồ ăn lót lòng vậy." Trùng Dương đâu có quyền cấm cản ai, tất nhiên là để Hồng Tất Công tùy tiện. Kỳ thật là Hồng Tất Công đâu có tiểu tiện gì, chẳng qua tìm cớ thoái thoát với ý định là theo dõi hành động của Âu Dương Phong mà thôi. Lão vừa xuống núi thì mặt trời vừa lặn về tây, ánh sáng ban chiều đã ngả màu tím sậm, màn đêm lan dần khắp núi rừng đồng giá. Hồng Thất Công nhướng mắt nhìn xuống chân núi, thấy tà áo trắng của Âu Dương Phong chạy phần phật trong gió tuyết, thoáng mắt đã đến sau núi. Bắt cái liền noi theo hướng đi của Âu Dương Phong, tung mình chạy như bay biến. Chỉ một chốc đến sau núi, nhìn thấy nơi triền núi về hướng mặt trời mọc có 3 căn lều vải. Trước cửa lều có mấy 10 tên trai tráng áo trắng. Âu Dương Phong vừa đến trước cửa lều thì mấy 10 tên áo trắng ấy liền cúi mình chào rất cung kính. Hồng Thất Công định rút người lẻn đến bên lều, chợt nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh gian lều toàn một màu đen sì như mực. Hồng Thất Công đôi mắt rất tinh xảo, nhận ra đó là bầy rắn của Âu Dương Phong, hàng vạn chiếc đầu ba góc lúc nhúc ở một khoảng đất dài hơn nửa dặm. Bắt cái suy nghĩ, nếu sang bên ấy bao nhiêu rắn độc đánh được hơi người lạ ào ào kéo đến thì làm sao mà cự đương cho được đây chứ. Lão chợt nhớ đến con rắn vàng nhỏ của Đoàn Hoàng gia, vì con kim xà dương ấy là chúa của loài rắn, cũng là một loại vật để ngự trị tất cả loại mạng xà độc địa trên thế gian. Tại sao chẳng hỏi Đoàn Hoàng gia để mượn con kim xà dương ấy trấn áp cái bầy rắn kia chứ? Hồng Tất Công suy nghĩ, tính lui một hồi, thấy như thế phải mất đi bao nhiêu là thời gian, mà y còn phải có mặt nơi đây để khám phá ra âm mưu của tay độc, và làm như thế sẽ bị bại lộ tung tích còn gì. Nhưng mà nếu không mượn kim xà, khó mà xuyên qua khỏi xà trận. Hồng Tất Công bối rối, không biết tính sao cho ổn. Trong lúc bắt cái còn đang phân dần lưỡng ước, thì Âu Dương Phong đã chui vào trong liều. Độ giây phút sau, lại bước ra và cất giọng phèn la, bảo một gã trai áo trắng. Đêm nay ta cần luyện một môn thần công, bọn ngươi mau đem đạo khí ra đây đi. Gã áo trắng vội đem đến dâng một ống bằng bạc dài độ hai thước, lớn bằng miệng chén, lại có một tên khác dâng đến một cái kim sắt. Những tên áo trắng kia đều là những xà nô của Âu Dương Phong trên Bạch Đà Sơn. Tất cả là những trẻ thơ Âu Dương đã bắt cóc trong nhân gian về nuôi dưỡng đến lớn để làm kẻ tôi tớ cho mình. Hồng Tất Công cười thầm trong bụng, trong thiên hạ làm gì có môn thần công chỉ luyện trong một đêm mà thành được chứ, và môn công phu gì mà luyện bằng kềm và ống bạc như là ống cống đặt nước kia. Chẳng hiểu cái gã tay độc này định dở cái trò gì đấy. Âu Dương Phong tiếp lấy ống bạc rồi quát to ra lệnh, bắt 13 con rắn độc đem vào đây. Tên xà nô dạ lên một tiếng rồi lập tức chạy đến chỗ bầy rắn. Có lẽ trên mình tên xà nô thoa đầy thuốc rắn, nên bầy rắn vừa thấy bộ dạng của hắn đến là thi nhau vẹt sang hai bên nhường đường cho gã đi. Hai tên xà nô quanh quẩn trong bầy rắn, chọn 4 con rắn hổ lửa, 4 con rắn lục xanh, 2 con rắn hổ có chân, trở vào đứng bên Âu Dương Phong chờ lệnh. Âu Dương Phong tay phải nắm lấy ống bạc, tay trái kẹp mạnh vào đuôi một con rắn một cái thật mạnh. Loại rắn rất sợ lối thủ pháp ấy, bất kỳ giống rắn hung dữ nọc độc ghê gớm bực nào, nhưng mà nếu kẹp phải vào đuôi thật đau thì cả mình của chúng mềm nhũn ra ngay. Âu Dương Phong tay trái vừa kẹp, tay phải lẹ làng kê miệng ống bạc ngay đầu rắn. Con rắn phóng tuốt vào ống, chỉ còn một cái đuôi lú ra ngoài. Con rắn sau khi vào ống bạc thì chật chội không thư thái lắm, khè lên một tiếng rồi ló đầu chung qua bên kia miệng ống định bò ra ngoài. Âu Dương Phong tiếp lấy chiếc kềm trên tay của gã xà nô kẹp mạnh vào đúng chỗ khoang cổ rắn, khiến con rắn không động đại gì được, há họng le chiếc lưỡi nhọn liễu ra, trông rất ghê sợ. Âu Dương Phong thêm sức bóp mạnh chiếc kềm thì từ trong miệng con rắn độc liền xì ra từng giọt nước đen xì. Tên xà nô lập tức cầm lên một cái chén hứng lấy. Hồng Tất Công bàng hoàng sực hiểu, nhủ thầm, à, lão ta muốn lấy chất nọc độc của loài rắn. Âu Dương Phong chờ cho con rắn ấy nhả hết chất độc trong thân của rắn xong, liền nới lỏng chiếc kềm. Con rắn liền từ trong ống bạc giọt nhanh xuống đất, uể oải bò trở về nhập đoàn với đồng loại. Âu Dương Phong lại nắm lấy con thứ hai, rồi cũng y như cách trước, để chắc lấy chất nọc độc trong mình của con rắn. Thủ pháp rất thuần thục, dường như đã quen tay lắm vậy. Chỉ giây sau, nọc độc của 13 con rắn đã rút xong, chất độc gần như là phân nửa chén. Âu Dương Phong sau đó ngồi xếp bằng trên đất, giương 10 ngón tay ra, thọc vào trong chén, nhưng mà đầu ngón tay không hề chạm đến chất nước. Mà giữa khoảng cách độ 2-3 phân trở lại, và trong khoảnh khắc sau đó, trên đầu quy liền xông lên một luồng hơi nóng lờ mờ. Hồng Thất Công tuy ở đằng xa nhìn lại, nhưng mà đôi mắt của lão rất tinh sáng, thấy trên đầu Âu Dương Phong có luồng khí nóng dần lên, và chất nọc rắn ở trong chén lại dần dần hạ thấp xuống, cho đến cạn queo. Và trong nháy mắt, chén nọc rắn đã không còn một giọt nào. Hồng Thất Công mới bừng tỉnh ngộ, mắng thầm trong bụng, hiểm ác thay cái lão độc vật này. Nguyên trong Ngũ Độc Kỳ Kinh có ghi rõ phương pháp luyện công cổ quái của hai anh em Âu Dương Liệt và Âu Dương Phong. Khi mà xâm nhập Bạch Đà Sơn, lượm được quyển Kỳ Kinh ấy bên hài cốt của Ngũ Độc chân nhân, hai anh em mới gia công luyện tập môn học thuật ấy và trở thành nhân vật tài nghệ khác phàm. Sao vì Âu Dương Phong sanh lòng mờ ám với chị dâu mình, y lại biết rõ tánh tình của anh mình độc ác cũng chẳng thua mình, bèn quyết định tiên hạ thủ Di Cường, giết chết người anh, độc chiếm Ngũ Độc Kỳ Kinh cùng với người chị dâu xinh đẹp và luyện thêm môn Cáp Ma Công lợi hại kia. Trong Ngũ Độc Kỳ Kinh, trừ Cáp Ma Công ra, còn bao nhiêu pháp môn luyện công đều lạ lùng độc hiểm, cũng uy mãnh vô cùng. Môn Độc Xà Thần Công mà vừa rồi Âu Dương Phong đã luyện là lấy chất độc của 10 con rắn độc, rồi dùng một môn vận công đặc biệt để rút vào cơ thể. Nhưng khó một điều là mỗi khi chất độc ấy xâm nhập vào người có thể hại mạng người luyện ngay, cho nên phải dùng thăng gián công là đem chất độc dồn xuống 10 đầu ngón tay. Luyện được như vậy xong, có thể phát ra sức gió của chỉ lực cũng đủ làm kẻ địch bị thương. Và nếu đầu ngón tay xỉa trúng vào đối phương, hơi độc theo đó mà truyền vào, tựa như bị rắn độc cắn phải, nhưng mà độc tố lợi hại còn hơn cả bị rắn cắn. Một người bị rắn cắn, bất luận ở đâu, tối thiểu cũng vài giờ sau mới chết. Nhưng mà nếu độc khí của Độc Xà Thần Công đột nhập vào cơ thể, thì chỉ nửa giờ sau là ngã ra chết không phương cứu chữa. Nhưng môn Độc Xà Thần Công ấy chỉ có thể duy trì trong mình người luyện một thời gian 12 giờ đồng hồ thôi. Sau thời gian ấy, thần công sẽ tiêu tan mất, và người luyện còn phải uống thuốc giải độc để mà bài tiết chất độc ra ngoài mới khỏi nguy hiểm cho bản thân. Âu Dương Phong vì thế môn luyện công ấy rất phiền phức mà công hiệu chỉ có thời gian ngắn ngủi, nên tuy trong Ngũ Độc Kinh có ghi chú phép luyện rất rõ ràng, y cũng chẳng ngó tới. Giờ đây vì phải đối phó với cuộc diện quyết liệt trong ngày mai, cho nên phải cấp tốc luyện cho được môn công phu âm độc ấy để mong hạ trùng dương đoạt lấy chân kinh. Đấy mới thật rõ ràng chỗ độc của Tây Độc vậy. Hồng Thất Công tuy chưa hề đọc qua quyển Ngũ Độc Kỳ Kinh, nhưng lão là một chúa trùm của băng ăn mài, gót chân dẫm khắp trời thiên hạ, cho nên kiến thức sâu rộng hơn người. Lão đã từng nghe qua lờ mờ lời đồn đãi trong giang hồ về môn luyện công độc hại ấy. Nhìn thấy cách thức luyện công của Âu Dương Phong thì đã hiểu 7-8 phần, bèn nghĩ thầm: không xong rồi, chuyện này ta phải nói rõ với Trùng Dương mới được. Hồng Thất Công là một nhân vật thành danh trong giang hồ, lão hiểu rõ quy luật trong võ lâm. Hôm nay Ngũ Bá tụ hội trên đỉnh Hoa Sơn, tuy danh nghĩa là vì tranh chấp cửu âm chân kinh, nhưng mà kỳ thật là một so tài trong tình hữu nghị. Người nào tài nghệ áp đảo được quần hào thì được hàm danh thiên hạ đệ nhất. Môn công phu của Âu Dương Phong vừa rồi tuy là âm hiểm độc ác, nhưng cũng là một tuyệt kỹ trong tài nghệ cá nhân, khó có thể bắt bẻ là một sự ám toán được. Tuy trong lòng của bác cái không công nhận hành vi của Âu Dương Phong, nhưng mà cũng không thể đem ra công bố cho mọi người biết, thành ra phạm quy củ của cuộc so tài. Hồng Thất Công suy nghĩ đến đây không khỏi quẫn trí, miệng lắp bắp không ra lời, quay người trở lên đỉnh Hoa Sơn. Lúc ấy màn đêm đã rủ trùm mặt đất, ánh sao le loái trên cao, vầng trăng khuyết vừa nhô khỏi ngọn cây, ánh vàng lấp lánh trên một dải núi đồi trắng xóa màu tiết lạnh. Hồng Thất Công về đến chỗ mọi người, thấy Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoạt Gia ba người đều đang xếp bằng tĩnh tọa, ngồi thành hình chữ phẩm. Đoàn Hoạt Gia vì lúc ban ngày đã cùng với Hồng Thất Công đấu qua một trận, trong lòng vẫn còn khâm phục tuyệt kỹ của ban chủ cái bang, nên thấy Hồng Thất Công từ dưới núi trở về, sắc mặt lộ vẻ khác thường, không dằn lòng được bèn hỏi: Thất huynh, lúc nãy đi đâu thế? Hồng Thất Công cười hề hề đáp: Lão ăn mày thì còn biết chỗ nào mà đi, chẳng qua ra sào núi bắt bậy vài con rắn để mà tiêu khiển vậy thôi. Đoàn Hoàng Gia nghe lời của lão có nhiều ẩn ý, bèn cười hỏi tiếp: Thất huynh bắt rắn gì thế, có thể cho tiểu đệ chiêm ngưỡng một chút được chăng? Trùng Dương liền lên tiếng: Các vị đừng có nên trò chuyện nhiều, bồi dưỡng tinh thần để mà ngày mai đấu tiếp. Hồng Thất Công nói: Dương chân nhân, trời sanh cái miệng của lão ăn mày thứ nhất là thích ăn ngọt, thứ nhì hay chuyện phím. Ông một mình giữ việc tọa quyền quan của ông, đêm nay lão ăn mày thích kể chuyện tào lao chơi. Đoàn Hoàng Gia hỏi: Chuyện cổ tích hôm trước thất huynh kể đủ làm khổ Tây Độc quá nhiều rồi, hôm nay định kể chuyện gì nữa? Hồng Thất Công mỉm cười hóm hỉnh vừa kể: Thuở xưa có một con rắn độc sống đã rồi, cho nên định tự sát. Nhưng mà loài rắn thì tự sát làm sao đây chứ? Chỉ có một cách là cắn lấy đuôi của mình thôi. Con rắn độc ấy quyết định tìm cái chết, cho nên cuộn tròn lại, hung hăng nhè bốn cái răng nanh táp phập vào chiếc đuôi của mình. Nhưng mà khi chiếc răng vừa chạm vào chiếc đuôi thì không thể nào mà cắn được nữa. Vì nó nhớ lại lúc trước

thật lớn rồi dang rộng đôi tay nhảy vồ lấy thân hình trùng dương. Song chưởng bay tới đâu, kinh lực ra như núi lở sóng tràn, cuồn cuộn theo tới đó. Trùng dương vẫn dùng kinh lực của chữ xà trong thái ất quyền để đối phó, nhưng trong lúc trùng dương vừa trầm cánh tay xuống định dung tay phản công, thì Âu Dương Phong đã lẹ như chớp nhảy lùi ra sau, vẫn y nhiên ngồi xổm dưới đất bất động, tựa như là một con cóc đói đang rình mồi. Trùng dương không buồn tấn công. Âu Dương Phong vẫn ngồi xổm như một rễ dưới đất. Từ giờ thìn sang đến giờ ngọ, suốt 3 giờ đồng hồ, hai địch thủ chỉ tấn công nhau có 5 hiệp. Nói một cách khác là cứ độ nửa giờ đồng hồ lại tấn công nhau một chiêu thôi. Bề ngoài, tuy xem ra là một trận chiến lạc lẽo không hứng thú, nhưng mà thật ra hai người đang giữa một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm, sự chết sống chỉ xê dịch trong đường tơ kẻ tóc, nên khó ra tay công kích lẫn nhau. Và mỗi khi ra tay là áp dụng tất cả công lực trong người, mau như sấm vang điện chớp. Nếu đối phương chỉ một ly sơ hở là có thể như là mạng sống được quyết định theo sự thắng bại rồi. Hồng Thất Công sốt ruột nhủ thầm. Dương Chân Nhân có công phu nhất dương chỉ, sao mà chẳng đem ra áp dụng đánh ngã y cho rồi, để mà khỏi tốn bao nhiêu thì giờ vô lối. Còn cái lão động vật này công phu âm độc luyện đêm qua, sao mà chưa chịu đem ra tấn công chứ? Lạ thật đấy. Các bạn vừa nghe xong tập 25 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.